tu sĩ luyện hư kỳ cả ngày ở thần cấp giới tìm kiếm tài liệu lôi tính để luyện chế pháp bảo để sau này hợp thể kỳ lên độ thiên giới sống thoải mái hơn. Đến lúc dùng hết những pháp bảo lôi tính đó thì tu sĩ hợp thể kỳ còn có thể mạo hiểm hạ xuống thần cấp giới để tiếp tục tìm kiếm thêm tài liệu lôi tính. Còn những yêu tộc này chỉ có thể ở lại linh cấp giới, mà nàng mới chỉ nghe nói tài liệu lôi tính có nhiều ở thần cấp giới chứ linh cấp giới thì chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ sau khi bọn họ đến hợp thể kỳ, lên độ thiên giới sẽ hoàn toàn dùng thân thể để hứng chịu khảo nghiệm? Kim Phi Giao thật sự không nghĩ ra, rốt cục là cái gì cản trở yêu tộc lên thần cấp giới? Có lẽ yêu long thượng cổ sẽ biết chăng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, 10 vạn chi chúng vì chuyện Kim Phi Giao sử dụng thôi tình phấn rốt cục cũng chọc giận các tu sĩ khác. Bọn họ liền kéo tới tìm Thủy Quân Vương. Hiện tại tam tộc bất hòa nên hai tộc nhân ma tạm thời không tiến đến. Ép buộc nửa ngày, Thủy Quân Vương mới nghe xong bọn họ nói. Hóa ra là yêu cầu Kim Phi Giao không được dùng thôi tình phấn ở khu vực ngàn dặm hoặc là phải đưa thôi tình phấn ra dùng chung. Ý bọn họ là sử dụng thôi tình phấn ở bên cạnh rãnh biển sâu, hấp dẫn động vật biển cấp 8 tới, mọi người cùng nhau tiêu diệt, sau đó sẽ chia đều con mồi. Vì Kim Phi Giao chi thôi tình phấn nên có thể được thêm một phần. Thủy Quân Vương thấy đây là một chuyện tốt nhưng lại yêu cầu phải chia một nửa cho hắn trước, sau đó bọn họ chia nhau chỗ còn lại. Mọi người không có cách nào khác, nếu Thủy Quân Vương không có lợi thì sẽ không tạo áp lực lên Kim Phi Giao. Bắt nàng giao thôi tình phấn ra được, chỉ đành phải đồng ý. Kim Phi Giao còn chưa bị gọi lên thì chuyện này đã lan truyền khắp nơi. Nàng giờ khóc giờ cười, chính chủ còn chưa nói gì mà toàn thành đã hưng chí tăng vọt. Hai tộc nhân ma cũng không ngồi không, nếu làm như vậy thì những người khác căn bản không có cách nào liệp sát động vật biển nữa. Vì thế, người đứng đầu hai tộc nhân ma trong Bách Hợp Thành cũng cùng nhau đi tìm Thủy Quân Vương nói chuyện. Nói chuyện rất lâu, càng bàn càng gay gắt, cuối cùng thiếu chút nữa là đánh nhau. Hai tộc nhân ma bị đẩy ra ngoài kế hoạch, yêu tộc ai ai cũng cao hứng phấn chấn, ngay cả địa tộc cách Bách cũng chạy sang nhà Kim Phi Giao, vui sướng nói lời cảm ơn chứ. Cả lá cây cũng chạy tới, tươi cười cảm tạ Kim Phi Giao. Hiện tại nàng mới biết vì sao Kim Tiền Bối lại đưa tới nhiều con mồi như thế. Tiểu điếm của nàng đã rất nổi danh ở phố rong biển. Kim Phi Giao vẫn ngồi chờ Thủy Quân Vương phái người đến tìm nàng. Kiểu gì cũng không thể ra quyết định mà không nói với mình một tiếng. Thứ kia rõ ràng là của mình. Đợi mấy ngày, rốt cục Thủy Quân Vương cũng nhớ tới vị chính chủ là nàng, phái người gọi nàng tới. Ngồi phía trước Thủy Quân Vương, Kim Phi Giao không hé răng, vẻ mặt không vui. Nghe nói ngươi có thứ có thể hấp dẫn động vật biển, ta cũng không cướp của ngươi, chỉ mượn dùng thôi. Thủy Quân Vương trực tiếp nói, cảm thấy mình không lấy luôn đã là nể mặt nàng rồi. Kim Phi Giao lầu bầu, ngươi cũng biết nếu ta không có cách này thì không thể nào nộp đủ số ngươi yêu cầu. Ta cũng không còn lại bao nhiêu, nếu lấy ra dùng hết thì món nợ ta còn phải làm sao bây giờ? Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, cứ lấy ra dùng trước, có gì mà phải lo lắng. Thủy Quân Vương đã quen với việc không nghe người khác nói, mở miệng nói theo thói quen. Không được, ngươi phải miễn nợ cho ta mới được, nếu không sau này không có loại phấn này thì ta không thể giết động vật biển trả nợ được. Ta mà mang thứ đó giấu đi thì ngươi có đánh chết ta cũng không tìm được đâu. Kim Phi Giao ngoan cố, đòi phải miễn nợ mới đồng ý. Ngươi còn lại bao nhiêu? Thủy Quân Vương rốt cục nhẫn nhịn hỏi. Chuyện này thì Kim Phi Giao đã tính toán trước khi tới. Bẹt miệng nói, nếu các người muốn dẫn cả động vật biển trong rãnh biển tới thì nhiều nhất chỉ có thể dùng 10 lần vì phải dùng liều lượng gấp 10 lần bình thường. Có 10 lần mà ngươi đã nghĩ xóa nợ. Thủy Quân Vương bất mãn nói. Kim Phi Giao cười nói, chỉ cần săn một lần, ngươi lấy đi một nửa là sẽ biết có bao nhiêu. Trong khi nhiều yêu tộc như vậy, mỗi người cũng chỉ được chia có một chút. Hơn nữa, ta có yêu cầu, ta chỉ cần nội đan, thứ khác không cần. Ngươi muốn dùng nội đan tiến giai, dùng long ngâm đan không phải tốt hơn sao? Thủy Quân Vương biết dụng ý của nàng, lại không biết cái nàng muốn là thánh đan, nội đan rẻ hơn, ăn long ngâm đan không có lời. Kim Phi Giao đã có sẵn lời giải thích, yêu tộc trước kia cũng hấp thu nội đan nhưng hiện tại lại dùng long ngâm đan để gia tăng tu vi vì tác dụng nhanh hơn nội đan nhiều. Hơn nữa, trong phối phương của long ngâm đan chỉ có loại kém cỏi nhất, từ cấp 3 trở xuống là phải dùng nội đan để luyện chế, các phối phương cao cấp đều không dùng nội đan, tính ra thì giá trị nội đan thấp hơn một chút. Thủy Quân Vương nghĩ nghĩ, rốt cục cũng đồng ý nhưng vẫn có điều kiện, nếu một lần không thể săn được vạn con yêu thú thì nợ của ngươi không thể xóa được. Đâu phải ta không biết tính, nếu bắt được toàn cấp 8 thì chỉ cần 100 con là bằng với vạn con cấp 5, cấp 6 rồi. Ngươi tính như vậy không phải là ta bị lỗ sao? Kim Phi Giao khó chịu lầu bầu, tuy không dám lớn tiếng ồn ào nhưng đưa ý kiến phản đối thì nàng vẫn dám. Mặc kệ, việc này cứ quyết định như vậy, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Đi xuống đi, chuẩn bị một chút, 7 ngày sau sẽ đi thử lần đầu. Bàn tay to của Thủy Quân Vương vung lên, không để ý đến sự phản đối của Kim Phi Giao, việc này cứ thế được quyết định. Thấy không thể bàn bạc được, Kim Phi Giao chỉ con lưu ngư bên cạnh, Vương Thượng, vậy có thể thu con cá này rồi chứ? Không được, làm xong 10 lần rồi nói, nếu ngươi nửa đường chạy mất thì ta làm sao giao đãi với những yêu tộc kia? Thủy Quân Vương lắc đầu từ chối. Kim Phi Giao oán hận khẽ cắn môi, không bao giờ chịu nghe người khác nói lại còn không biết xấu hổ nói phải giao đãi với người khác thế nào. Ngươi đã giao đãi với ai bao giờ chưa hả? Ngươi cứ chờ xem, các ngươi sẽ phải hối hận. Nàng thầm mắng một câu rồi cáo từ, rời khỏi phủ đệ Thủy Quân Vương. Về đến nhà, nàng nói lại chuyện hôm nay với Hoa Uyển Ti và Mập Mạp. Hoa Uyển Ti cau mày nói, có phải là Thủy Quân Vương sẽ không xóa nợ cho chúng ta không? Chúng ta cứ phục vụ cho yêu tộc như vậy thì tổn thất lớn quá. Chúng ta chỉ được thêm một phần, số này căn bản là tính không ra. Ta nghĩ, so với việc tạo chúng địch thì không bằng cứ để cho bọn họ giết đủ đi. Giết xong 10 lần, chắc chắn bọn họ sẽ hối hận. Kim Phi Giao cười cười, tâm tình rất tốt. Bọn họ đã coi thường hiệu quả của thôi tình phấn. Ta sẽ chỉ để lại một bao, số còn lại lấy ra dùng hết. Kể cả chỉ được chia cho một phần thì cũng có thể kiếm được một món kha khá. Chỉ để lại một bao, ngươi ra tay hào phóng thật, không phải là vốn đã không còn bao nhiêu hay sao? Hoa Uyển Ti cười nói. Nhắc tới chuyện này là Kim Phi Giao lại phiền lòng, tức giận nói, còn không phải tại tên lang ma đầu kia. Nếu không phải hắn cướp một nửa của ta thì ta vẫn còn nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng không sao hết. Chờ lúc rảnh rỗi chúng ta quay lại Vạn Tiên Thủy Thành, ta sẽ lặng lẽ đi trộm mấy bao. Ngay cả lang ma đầu ta cũng không nói ra cái này được làm ở đâu. Vạn Tiên Thủy Thành cũng chỉ dám lặng lẽ dùng, không dám lớn tiếng phô trương ra ngoài. Có thể lấy thêm là tốt nhất, thứ này dùng rất tiện. Tuy nhiên lần sau chúng ta nên tìm một nơi nhiều yêu thú mà không có người để dùng. Như vậy sẽ không bị ai nhìn thấy, cũng không khiến cho người khác đỏ mắt. Hoa Uyển Ti gật đầu nói, đương nhiên, tuy nhiên sau này có thể dùng tới hay không vẫn còn là vấn đề. Kim Phi Giao hắc hắc cười xấu xa. Hoa Uyển Ti nhìn nàng chằm chằm, biết người này lại nghĩ ra chủ ý xấu gì đó rồi, ngươi có ý gì? Kim Phi Giao ra vẻ thần bí lắc đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng cứ muốn tỏ ra thần bí, Hoa Uyển Ti sẽ không hỏi ra được. Vì thế Hoa Uyển Ti không hỏi nữa, chờ sau này nhìn xem là chuyện gì. Vốn định đưa cả Mập Mạp đi nhưng nghĩ đến chuyện linh thú không được chia phần. Hơn nữa toàn bộ yêu tộc trong thành đều đi hết. Nếu người hai tộc nhân ma hạ thủ với thịt khô thì phải làm sao? Nàng liền giữ Mập Mạp lại, để nó canh giữ loại châu. Nếu thấy có người muốn động thủ thì phải lập tức dùng bùa truyền âm báo cho mình. Mập Mạp mừng rỡ vì không phải ra ngoài làm việc, cao hứng đồng ý. 7 ngày sau, Kim Phi Giao chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, mang theo Hoa Uyển Ti đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy không ít yêu tộc đang chờ nàng, một đám người nhìn chằm chằm vào nàng như hổ rình mồi. Địa tộc bên cạnh thì cả nhà xuất mã, bất kể già trẻ gái trai, ngay cả mấy lão thần tử sắp chết già cũng đi. lần này sẽ Phê Hân chia con mồi theo từng tu vi, chỉ cần đi là có thể lấy được một phần, tự nhiên là ngay cả luyện khí kỳ cũng đến. Kim Phi Giao nhìn những yêu tộc luyện khí kỳ mà lắc đầu, đã không sợ bị ngộ sát, muốn được chia phần thì cứ đi đi. Sau đó, nàng nhìn chúng yêu, cười nói, các ngươi sợ ta chạy mất sao? Làm sao có thể? Chúng ta cố ý tới đón các hạ, Thủy Quân Vương đã chọn ra nơi thích hợp nhất, chúng ta sợ các hạ không biết đường. Đứng trong đám người dẫn đầu là tên yêu tộc Nguyên Anh kỳ nàng đã từng gặp vài lần ở chỗ Thủy Quân Vương. Lần này hắn tới là để thu về một nửa số con mồi, lại mang theo vài tên yêu tộc Hóa Thần kỳ. Bọn họ chướng mắt chút con mồi ấy nhưng Thủy Quân Vương sợ bọn Kim Phi Giao không áp chế được động vật biển cấp 8 cho nên phái bọn họ tới trợ trận. Mọi người đều đã chuẩn bị tốt thì đi thôi. Kim Phi Giao cười cười nói. Nhóm người chậm rãi ra khỏi Bách Hợp Thành. Thành Bách Hợp náo nhiệt lập tức quạnh quẽ. Chỉ còn lại chút ít tu sĩ hai tộc nhân ma sắc mặt bất định nhìn theo đội nhân mã. Thành trống không. Thủy Quân Vương cũng không phải sống uổng phí, trên không trung tòa thành đã có thêm mấy chục yêu tộc Nguyên Anh kỳ tự bao giờ. Bọn họ hoặc là ngự bảo phi hành trên không trung hoặc là lẳng lặng đứng trên các nóc nhà cao mà cảnh giới. Kim Phi Giao nhìn địa hình, không còn lời nào để nói. Nơi đây cách ránh biển không xa, Thôi Tình Phấn có thể truyền tới đó, hơn nữa lại cách khu vực ngàn dặm rất gần, địa thể rất bằng phẳng. Tầm nhìn không hề bị cản trở, gần 10 vạn yêu tộc đứng cùng nhau giết động vật biển hẳn là đủ rồi. Vốn số yêu tộc đợi nàng ở cửa chỉ hơn 1 vạn, nàng đã cảm thấy đông lắm rồi. Nhưng bây giờ nhìn ra thì đúng là dọa chết người mà. Đám yêu tộc đông nghìn nghịt, già trẻ lớn bé đều có, tu vi thì từ Nguyên Anh đến luyện khí. Còn có không ít Hóa Thần kỳ biểu cảm lạnh nhạt đứng ở những chỗ ít người. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti nhìn thoáng qua nhau, khí thế này thì dù có yêu thú cấp 9 tới cũng sẽ bị giết trong giây lát nha. Người đông như vậy, nếu yêu thú đến không đủ thì đừng nói là chia thịt mà chia canh thịt cũng không có. Giờ phải bày trận gì chứ không thì động vật biển chạy mất đó. Kim Phi Giao hỏi người của Thủy Quân Vương, các hà không cần lo lắng, đại trận đã bày xong từ lâu. Hắn cười cười. Sau đó không biết truyền âm cho ai mà ông một tiếng, trên đầu lập tức xuất hiện một màn hào quang vĩ đại. Sau đó hắn nói, pháp trận này cũng có thể rút nước biển ra ngoài, động vật biển nhìn từ ngoài vào thì chỉ thấy nước biển thôi. Hiện tại đến lượt các hạ rồi. Nhìn đại pháp trận to bằng một tòa thành này, Kim Phi Giao chỉ biết cảm thán, đúng là một vốn lớn nha. Được. Kim Phi Giao trước bảo tất cả mọi người trong hải yêu tộc dùng yêu lực ngăn cách nước biển, không để ngũ quan dính phải nước biển. Sau đó nàng lấy một túi Thôi Tình Phấn cực lớn trong túi càn khôn ra. Phấn gặp thủy liền tan, bùng lên giống như khói phun ra từ tẩu thuốc vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, thu hoạch. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Kim Phi Giao phóng Thôi Tình Phấn. Người đứng gần thì có thể nhìn thấy một màn như vậy, còn ở xa cũng chỉ nhìn thấy thứ gì đó như sương khói phiêu tán trong nước biển. Một bao phấn tan chảy hết, Kim Phi Giao lại lấy ra một túi khác, trong lòng âm thầm tính toán. Lúc đó thuyền hải thạch kéo những bao phấn này trên mặt biển để hấp dẫn yêu thú bên dưới. Dù di động cộng với khoảng cách xa mà hiệu quả cũng vẫn rất lớn, hiện tại đang ở trong biển, bốn phía đầy rẫy yêu thú. Không biết dùng nhiều như vậy có thể hấp dẫn tới bao nhiêu. Mục tiêu của Thủy Quân Vương hẳn là những động vật biển lớn trong ránh biển này. Còn những động vật biển cấp 5, cấp 6 thì chắc hắn sẽ không để vào mắt. Kim Phi Giao nhìn bốn phía, nơi này đúng là nơi thích hợp nhất. Trước đây chỗ này vốn có một rừng rong độc. Không ngờ Thủy Quân Vương vì kế hoạch lần này mà chỉ dùng 7 ngày để chém sạch cả rừng rong độc. Dưới đáy biển vẫn còn nhìn thấy không ít gốc rong biển dài nửa tấc. Có lẽ vài chục năm sau sẽ lại mọc lên. Không biết phóng hai bao như vậy sẽ có hiệu quả thế nào. Bình thường nàng chỉ dùng một bao bằng hai bàn tay. Lần này không chỉ gấp 10 lần thôi đâu. Vì thế, Kim Phi Giao liền ngừng tay. Cùng mọi người đứng trong nước biển nhìn màu vàng nhàn nhạt lan ra xa. Cuối cùng tan hợp hoàn toàn trong nước biển. Lúc này không có bất luận người nào dám chạm tay vào nước biển. Lượng phấn lớn như vậy nếu dính phải thì không biết sẽ mất mặt đến thế nào. Nhìn những yêu tộc đó, Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ, Thôi Tình Phấn ảnh hưởng đến yêu tộc có thể là do bọn họ có huyết thống yêu thù, vậy nhân tộc và ma tộc có chịu ảnh hưởng không? Đây đúng là một mê đề nha, thực muốn có người đến thí nghiệm xem sao. Bọn họ chiếm địa bàn lớn như vậy, vốn không cần dùng Thôi Tình Phấn cũng sẽ có động vật biển bơi tới, nhưng vì người quá đông cho nên làm cho động vật biển sợ hãi mà bỏ chạy. Hiện tại nhờ tác dụng của đại pháp trận, trong mắt động vật biển thì chỗ này chỉ là một hải vực không bóng người, lại có động vật biển bơi qua bơi lại. Còn sau khi vừa tiến vào pháp trận thì lập tức bị yêu tộc giết chết. Không biết sẽ đưa tới bao nhiêu động vật biển, đại đa số mọi người có chút khẩn trương. Những động vật biển thỉnh thoảng vô ý chạy vào càng làm người ta cảm thấy phiền lòng ý táo. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng vang, tất cả mọi người ngẩng đầu cẩn thận nghe ngóng. Thanh âm giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng ngày càng lớn, cuối cùng thì thấy một rừng động vật biển đen ngòm tuôn lại. Không chỉ có động vật biển, ngay cả hải ngư cũng điên cuồng xông tới, khí thế kinh người, rào rào chui vào trong pháp trận, mau giết. Không biết ai đó hét lớn một tiếng, mọi người ào ào lấy pháp bảo pháp khí, đánh đấm túi bụi. Người của Thủy Quân Vương thấy động vật biển tiến vào pháp trận thì định đóng pháp trận lại. Kim Phi Giao vội vàng ngăn cản, từ từ, quá ít, còn chưa đủ. Nếu nước biển bị bài xuất ra ngoài thì hương vị phấn trong này sẽ bị phiêu tán đi, nơi này sẽ không còn là nơi đậm đặc nhất nữa, động vật biển sẽ không tập trung tới nữa. Phải để mọi người giết đã rồi tiếp tục đợi. Tất cả số động vật biển này đều là cấp 5, cấp 6, bình thường sống ở phụ cận, còn yêu thú trong ránh biển thì vẫn chưa tới. Có phải là những yêu thú đó quá lớn, số Thôi Tình Phấn này không đủ cho nên không tới hay không? Hoa Uyển Ti ở một bên hỏi. Đám động vật biển cấp 5, cấp 6 này điên cuồng tuôn đến, bị các yêu tộc hưng phấn dị thường giết chết, căn bản không tới phiên các nàng động thủ. Lần này số lượng yêu thú thật sự rất nhiều, mới nhóm đầu tiên mà đã mấy ngàn con, còn có những loạt kết thành đoàn thành đội lội tới, thoạt nhìn phi thường đồ sộ. Lại đợi thêm nửa canh giờ, mọi người rốt cục đợi được con mồi mong muốn, một con động vật biển cấp 8. Cao chừng chục trượng bơi ra từ ránh biển đen ngòm, đảo Sơn Kình, Bạch Tuộc Bách Tiên, Tiêu Cầu, còn có một ít động vật biển cấp 8 to đến 100-200 trượng. Chúng nó rời khỏi ránh biển, mắt nhìn chằm chằm chỗ pháp trận. Dưới tác dụng của pháp trận, chúng nó không nhìn thấy yêu tộc nào nhưng lại nhìn thấy ngàn vạn động vật biển đang ép buộc. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có máu tươi rỉ ra, khơi dậy thiên tính giết chóc của chúng. Tuy rằng mục đích không phải là tới ăn động vật biển nhưng làn nước biển đầy mùi máu tươi này đã trực tiếp thay đổi mục tiêu của chúng nó. Giết hại mới là thiên tính của chúng. Động vật biển trong ránh sâu vọt tới, há cái miệng rộng ra cắn xé đám động vật biển cấp 5, cấp 6. Tiểu động vật biển bị chúng nó dọa sợ, nhất thời không chú ý được gì, liền ào ào định chạy trốn. Kim Phi Giao vội hô lên, mau đóng trận, nhốt tiểu động vật biển trong trận. Để những người từ Nguyên Anh trở lên ra ngoài giết những con to, những người còn lại giết con nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, đại trận vang lên tiếng vang, đám tiểu động vật biển đang định đào tẩu đã bị nhốt trong pháp trận. Hơn nữa, những yêu tộc của Thủy Quân Vương nghe xong đề nghị của Kim Phi Giao liền thay đổi công năng của đại trận. Đám yêu thú lớn ở ránh biển bơi bên ngoài trận vẫn có thể nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa trong trận, mùi máu tươi của đám tiểu động vật biển tản ra, hấp dẫn chúng nó không trốn đi. Những yêu tộc từ Nguyên Anh trở lên nhảy ra pháp trận, bắt đầu vây sát những động vật biển lớn đó. Kế hoạch thay đổi, dù Kim Phi Giao đã cẩn thận suy tính nhưng hiện trường vẫn hỗn loạn quá mức làm nàng có chút không chịu nổi. Nàng cũng không muốn lãng phí Thôi Tình Phấn nhưng nếu không hấp dẫn được nhiều yêu thú tới thì Thủy Quân Vương sẽ không xóa nợ cho nàng. Tuy nhiên, hiện tại tuy hỗn loạn nhưng cũng may là số lượng động vật biển không ít. Hơn nữa mùi máu lại quá nặng, ngoài Thôi Tình Phấn ra thì mùi máu tươi cũng góp phần lớn kích thích chúng nó. Nước biển bên trong pháp trận đã đỏ lòm, không thấy rõ gì nữa, tên yêu tộc kia nhanh chóng cho máu chảy ra ngoài. Máu loãng cứ thế chảy ra ngoài, phiêu tán ra bốn phía như bão cát, ngay cả Bách Hợp Thành phía xa cũng có thể nhìn thấy máu đỏ chảy qua. Lúc này không cần Thôi Tình Phấn gì nữa, một lượng máu lớn tràn xuống ránh biển. Chỉ chốc lát sau đó liền có thêm động vật biển ở dưới đó đi lên. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy. mùi máu tươi còn tốt hơn cả Thôi Tình Phấn nữa. Thấy nước biển sắp bị rút ra hết, Kim Phi Giao vội ngăn cản hắn, đừng rút hết nước biển ra, để lại một lượng bằng nửa người, chờ lát nữa giết xong đống này thì có thể dùng lượng nước đó để hấp dẫn động vật biển khác. Các hạ suy nghĩ quả nhiên chu toàn, lại có thể tỉnh táo đến vậy. Tên yêu tộc kia gật đầu, nhìn tràng cảnh náo nhiệt này thì thu hoạch có thể còn lớn hơn trong tưởng tượng. Bình thường, ở hải vực chung quanh có rất nhiều động vật biển, có loài còn kết đàn hàng chục vạn con để hành động. Tu sĩ muốn liệp sát chúng nó cũng chỉ có thể bắt những con lạc đàn. Nếu mấy chục vạn con đồng loạt công kích thì dù chỉ là cấp 5, cấp 6 cũng làm người ta không chịu nổi. Nhưng hiện tại có gần 10 vạn yêu tộc đứng cùng nhau, đám động vật biển bị hấp dẫn tới cơ hồ còn chưa kịp phản kích đã bị giết sạch rồi. Ngay cả yêu tộc hóa thần kỳ cũng động dung, đây là thú triều A. Kim Phi Giao cơ hồ không hề động tay, cứ thế đứng dưới đáy biển nhìn yêu tộc điên cuồng giết động vật biển, nước biển đã đậm đặc đến mức từ đỏ biến thành đen. Vô số động vật biển bị huyết tinh hấp dẫn tới, bị vây trong pháp trận hoặc không cũng đều không trốn thoát khỏi cái chết. Máu loãng được chiết ra gần 10 lần, người người đều hưng phấn đến cực điểm, thi thể động vật biển chất thành núi, đã không phân biệt được chỗ nào là đá ngầm, xê hỗ nào là động vật biển nữa. Trận giết chóc này kéo dài đúng 26 ngày, tuy ai cũng mang theo bổ linh đan nhưng lại không ngờ có nhiều động vật biển để giết như vậy nên cơ hồ đều dùng hết sạch. Bách Hợp Thành phía xa cũng bị máu loãng che phủ, 10 ngày nay hai tộc nhân ma trong Bách Hợp Thành chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ máu bên ngoài màn hào quang. Có lần Kim Phi Giao nói không mang đủ bổ linh đan, phải trở về Bách Hợp Thành, kỳ thực là đã đến ngày ăn thịt yêu long, nàng về cắt lấy thịt yêu long rồi lại vội vã chạy tới hiện trường. Đến cuối cùng chỉ có những động vật biển linh tinh xuất hiện, mọi người có thể nhẹ nhàng thở ra. Lúc kiểm kê mới phát hiện ngoài động vật biển còn có yêu tộc bị chết. Rất nhiều trong số đó là bị động vật biển đánh chết trong lúc hỗn chiến. Tuy nhiên nhân số cũng không nhiều. Người của Thủy Quân Vương không khách khí thu đi tất cả động vật biển cấp 8, vẻn vẹn hơn 6.000 con. Những động vật biển này bình thường đều ẩn nấp trong rãnh biển. Thỉnh thoảng mới có tu sĩ đến quấy rầy chúng nó. Số lượng rất nhiều. Nhưng chỉ một trận này đã lấy đi tính mạng của ít nhất là 1/3. Số còn lại là do ở quá sâu hoặc là phương hướng khác cho nên không đến. Còn lại yêu thú từ cấp 7 trở xuống, đầu tiên là hóa thần và nguyên anh kỳ chia nhau, thừa lại mới về những người khác. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti có thể cầm 2 phần, nhưng động vật biển có thánh đan đại đa số là động vật biển cấp 6, nàng liền chủ động yêu cầu lấy số nội đan này. Nàng không lấy yêu thú cấp 7 thì mọi người càng cao hứng, liền để hai người thu đi hơn 3 vạn viên nội đan. Lúc thu đan Kim Phi Giao chỉ lấy của hậu duệ thần thu, đây là hơn 3 vạn viên nội đan tinh thuần. Nếu ăn hết mà còn không tiến giai hóa thần kỳ thì Kim Phi Giao cảm thấy bản thân có thể đi chết được rồi. Nếu không có chuyện yêu long thì nàng đã không cần quản Thủy Quân Vương gì đó, trực tiếp bỏ chạy lấy người rồi. Yêu tộc vô cùng cao hứng trở về Bách Hợp Thành, toàn thành náo nhiệt phi phàm, người người đều thắng lợi trở về, ngay cả địa tộc cách vách cũng mặt mày hớn hở, một lần ra ngoài là có thể trả hơn một nửa số nợ cho Thủy Quân Vương. Hơn nữa, lúc trước đã nghe nói tổng cộng sẽ đi 10 lần, 10 lần, mỗi lần đều được như vậy thì không bao lâu nữa bọn hắn lại được sống những ngày tốt đẹp. Lá cây cũng được chia không ít động vật biển. Nhìn đống động vật biển trong nhà, nàng cười toét miệng, như vậy thì sau này không lo không có hàng hóa nữa. Thủy Quân Vương cũng không nghĩ có thể thu hoạch lớn như vậy, số lượng này đã vượt xa dự kiến của hắn. Nghĩ rằng trong biển cái gì không nhiều chứ động vật biển thì không thiếu, hắn liền hạ lệnh cho Kim Phi Giao tiếp tục chuẩn bị, 10 ngày sau sẽ lại ra ngoài liệp sát động vật biển. Kim Phi Giao chỉ có thể trả lời hắn, nói động vật biển nơi đó vừa mới bị giết sạch, có đi cũng không còn cái gì, không bằng đổi sang nơi khác. Hơn nữa, mọi người cũng cần được nghỉ ngơi, nên để 1 tháng sau rồi đi để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời nghĩ ra cách tốt hơn để hấp dẫn thêm nhiều động vật biển. Vì thế, Thủy Quân Vương đồng ý 30 ngày sau mới xuất phát, còn phái người ra ngoài tìm nơi có nhiều động vật biển. yêu tộc toàn thành nhận được tin tức thì đại hỉ, chỉ có hai tộc nhân ma còn nói một vài lời châm chọc khiêu khích nhưng đều bị yêu tộc đang mừng như điên bỏ ra sau tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, đại nghĩa trong phủ đệ thủy quân vương, thủ hạ của hắn đang bẩm báo thu hoạch lần này cho hắn. Nghe xong, thủy quân vương khen, không tệ, chuyện này có thể tiếp tục tiến hành, ngươi phải làm việc cho tốt, toàn lực phối hợp lần hành động này. Yêu tộc kia có chút do dự, vương thượng, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Thủy quân vương không chút để ý nói, đối với thủ hạ thân tín của mình, trình độ không chịu nghe người khác nói của hắn nhỏ đi một chút. Vương thượng, lần này đã giết gần một nửa động vật biển trong khu vực ngàn dặm rồi. Nếu tiếp tục giết thì trong vòng trăm năm Bách Hợp Thành sẽ không có bất luận yêu thú nào nữa. Như vậy thì sau này Bách Hợp Thành không có động vật biển, không phải sẽ đổi tên thành Tử Thành sao? Yêu tộc này rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy là tự chui đầu vào giỏ mà. Thủy quân vương nhìn hắn, lời nói thấm thía, ngươi cho là ta không biết sao? Làm như vậy sẽ chỉ khiến cho động vật biển chung quanh Bách Hợp Thành giảm bớt một lượng cực lớn. Nhưng hiện tại không còn cách nào nữa, ta phải làm như vậy. Vốn còn đang lo lắng phải bắt giết động vật biển thế nào thì lại có nữ nhân như vậy đưa tới cửa. Ý vương thượng là, người này hoàn toàn nghe không hiểu, biết rõ việc này sẽ hủy Bách Hợp Thành, vì sao còn phải làm như vậy? Thủy quân vương đứng dậy, chậm rãi bước đi trong đại sảnh, sau đó nói, chiến sự tiền phương càng ngày càng kịch liệt, chỉ có Bách Hợp Thành chúng ta là còn bình an, nhiều tộc đàn đã phát tín hiệu cầu cứu đến ta. Bọn họ yêu cầu một lượng lớn tài liệu để luyện chế pháp bảo, còn muốn nội đan để đề cao tu vi, cũng yêu cầu đan dược. Mà trong tất cả các linh giới thì nơi có thể tùy ý liệp sát một lượng tài liệu và nội đan lớn chỉ có ở rãnh biển bên Bách Hợp Thành. Vương thượng, nhưng nếu cứ thế này thì e rằng mấy trăm năm nữa Bách Hợp Thành sẽ suy tàn. Không ngờ vương thượng lại vì đại cục mà tự hủy, không để ý linh giới của mình trở nên suy bại, táng ra bại sản cũng muốn toàn lực duy trì chủng tộc khác. Lần này ta vì yêu tộc mà giết nhiều yêu thú như vậy, nếu không thể bảo vệ địa bàn các tộc thì toàn bộ yêu tộc chúng ta cũng chỉ còn nước nhốt trong địa bàn nho nhỏ của Bách Hợp Thành. Trận chiến tranh này tuyệt đối không thể để hai tộc nhân ma chiếm hết tiện nghi được. Hơn nữa, Bách Hợp Thành không có động vật biển, hai tộc nhân ma ở đây sẽ rời đi, chúng ta liền chặn đường bọn họ ở khu vực ngàn dặm, giết. Thủy quân vương lạnh lùng nói. Thuộc hạ có chút lo lắng hỏi, vương thượng, vậy hải tộc vốn ở trong Bách Hợp Thành thì sao? Nếu không có động vật biển, nơi này cơ hồ sẽ không có bất luận sinh khí gì, nếu dân chúng làm loạn thì sao? Không bằng trực tiếp nói cho mọi người biết vì sao chúng ta lại giết động vật biển, như vậy bọn họ sẽ không thể phản đối. Khó nói còn có thể lấy những thứ được chia ra để trợ giúp chiến sự. Không thể. Chuyện này không thể để người hai tộc nhân ma biết được, cứ để bọn họ coi thường chúng ta bị lợi ích mê muội, là những tên ngốc tự hủy hoại mình đi. Hơn nữa, hiện tại không phải là đã có mục tiêu để dân chúng đổ thù hận lên rồi sao? Thủy quân vương nói, thuộc hạ nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu ra, vương thượng nói tới người tên Kim Phi Giao kia. Đúng thế. Theo ta thấy thì nàng không phải yêu tộc chân chính mà là nhân tộc bị thực hồn thần thú thượng cổ xâm nhập. Tuy đã có một nửa là yêu tộc ta nhưng nàng không thể tính là yêu tộc chân chính. Chuyện này đành phải hy sinh nàng, để nàng nhận lấy bất bình của dân chúng thôi. Thủy quân vương hừ lạnh, ra lệnh, các ngươi đi luyện thêm nhiều long ngâm đan đi. Chắc chắn sau 10 lần liệp sát yêu thú thì giá hàng sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó sẽ thu mua các tài liệu trong tay mọi người với giá thấp. Nhớ rõ, giống như lần này cầu mọi người cùng nhau đi giết động vật biển, phái người ra ngoài tận lực áp giá, tạo thành cảnh tượng không bán cũng sẽ không thể dùng được nữa. Dạ, thuộc hạ lập tức đi bảo bọn họ tăng cường luyện đan. Kim Phi Giao thì cũng không lo lắng nhiều nội tình trong chuyện này, cứ lo kiếm đủ thánh đan rồi nói. Dòng dã một năm trời, mỗi tháng ra ngoài một lần rồi thu hoạch lớn mà về. Hai tộc nhân ma cảm thấy có cổ quái, là người có đầu óc chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đương nhiên bọn họ đứng ngoài nên mới có ý nghĩ như vậy. còn những yêu tộc tu vi thấp thì bị túi càn khôn đầy áp con mồi làm mở mắt, hưng chí bừng bừng đi giết chóc, vui bất diệt nhạc hồ. Các yêu tộc hóa thần kỳ đã nhận được thông báo của Thủy Quân Vương, tuy cảm thấy tự hủy trợ nhân thực không tưởng nhưng vì toàn bộ yêu tộc thì vẫn cảm thấy nên làm như vậy. 10 lần rốt cục cũng kết thúc, chung quanh Bách Hợp Thành đã rỗng tuếch. Tất cả yêu tộc đều vui sướng, bao nhiêu tài liệu nội đan kiếm được đều đem tới các cửa hàng trong thành để bán. Nhưng vì số lượng quá nhiều, hải toàn các chủ động hạ thấp giá cả thu mua. Cảm thấy giá quá thấp, rất nhiều yêu tộc liền giữ hàng hóa lại hoặc là bán cho các tiểu điếm. Nhưng phần lớn các tiểu điếm của yêu tộc cũng phái người tham gia, hiện tại cũng đã đủ tồn kho, tạm thời không muốn thu mua thêm nữa. Cửa hàng của hai tộc nhân mà muốn mua nhưng lại bị Thủy Quân Vương âm thầm cho người đi giải thông tin về chuyện tu sĩ nhân mà chiếm lĩnh các linh giới khác, giết đồng bào của mình như thế nào, làm gia tăng độ thù hận của yêu tộc, khiến cho tất cả yêu tộc đều thù ghét hai tộc nhân mà của cải dù có bị hỏng cũng không muốn bán cho hai tộc này. Hơn nữa, trong thành còn diễn ra cảnh tượng mất hòa bình, vì không thể dùng pháp thuật đánh nhau cho nên đã có mấy chục yêu tộc hợp lại với nhau, cứ thấy người của hai tộc nhân ma trên đường là dùng nắm tay mà đánh. Những yêu tộc với túi càn khôn đầy ắp, tài đại khí thô bắt đầu lộ ra sự thô bạo. Nơi ở của hai tộc nhân ma bị ném đá, đi đường thì bị vây công, đành phải ở lì trong nhà không dám ra ngoài. Đại trận Bách Hợp Thành mới chỉ nghe nói là rất lợi hại chứ chưa có ai thử qua. Dưới sự khiêu khích trắng trợn như vậy, đã có người của hai tộc nhân ma hoàn thủ. Kim Phi Giao đứng trước cửa sổ, tận mắt chứng kiến sự lợi hại của đại trận. Tu sĩ nhân tộc bị bắt buộc xuất thủ kia vừa mới sử xuất pháp thuật chém một yêu tộc ném đá vào mình thì quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện một màn hào quang, sau đó chỉ nghe phục một tiếng, tên nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ đã bị màn hào quang ép thành cặn bã, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát ra được, cùng bị ép vỡ. Cuối cùng, màn hào quang tràn đầy máu thịt kia tự bay ra ngoài thành rồi biến mất, ném hết máu thịt vào biển. Quá sắc bén, Kim Phi Giao cảm thấy pháp trận này còn đáng sợ hơn trong lời đồn. Bảo sao không có một ai dám nháo sự trong này. Còn biết nháo thế nào, ngay cả hoàn thủ cũng không được, đã bị biến thành thịt vụn rồi. Mập mạp, Uyển Ti, hai người các ngươi tốt nhất không được xuất môn. Nhất là Uyển Ti, ngươi hiện tại mang thân phận nhân tộc, đi ra ngoài sẽ gặp chuyện. Hơn nữa, không bao lâu nữa thì không khí trong thành sẽ càng tệ hơn. Kim Phi Giao nói. Hoa Uyển Ti cũng đi đến bên cửa sổ nhìn tình cảnh bên ngoài, nhẹ giọng nói, có thể nghĩ cách khác sớm đem yêu long đi không? Ta thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì không bao lâu nữa yêu tộc trong thành sẽ hận chết ngươi. Ta cũng rất muốn đi nhưng không đi được. Ai bảo thịt tên kia lại nhiều như vậy? Sao không bé đi một chút chứ? Chỉ sợ không mấy ngày nữa là sẽ đến thời điểm chịu nhục rồi. Kim Phi Giao không chút để ý nói, không hề để việc này trong lòng. Không phải chỉ là những ngày làm rùa đen rút cổ thôi sao? Căn bản không có gì đáng ngại. 3 năm sau, chuyện Thủy Quân Vương nói đã thật sự xảy ra. Đại bộ phận tu sĩ hai tộc nhân mà đã rời đi. Lúc đầu bọn họ còn đi riêng lẻ. Sau này phát hiện ra các tu sĩ luôn bị chết ngoài khu vực ngàn dặm. Mà chung quanh đây đã không còn một động vật biển nào. Kẻ duy nhất có thể giết người chính là yêu tộc. Sau khi thương lượng, tu sĩ hai tộc đã hẹn phải đi cùng nhau. Cứ mười mấy hoặc mấy chục người cùng đi một lúc, như vậy mới có thể bình an ra khỏi Thanh Lưu linh giới. Mà các yêu tộc trong thành cũng sớm phát hiện ai ai cũng có một lượng lớn tài liệu và yêu đan. Các cửa hàng không thu mua bất kỳ thứ gì, như vậy là long ngâm đan càng trở nên quý giá. Của cải trong tay không đổi được long ngâm đan nữa, không ít yêu tộc chỉ có thể dùng nội đan để tu luyện. Nhưng nội đan có tạp chất, hiệu quả không thể so sánh được với long ngâm đan, mọi người bắt đầu hoảng hốt. Đúng lúc này, hải toàn các và mấy cửa hàng lớn bắt đầu thu mua tài liệu và nội đan với giá siêu thấp. Nhiều yêu tộc cảm thấy giá quá thấp, không bằng 1/10 lúc bình thường nên quyết định quan vọng. Mà tình thế lại vượt quá tưởng tượng của bọn họ vì trước cửa các cửa hàng đó đã xếp hàng dài những yêu tộc.